Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 426, chương 428, hắc ám thiên mạc. Hai canh, chiến dịch thần khí, hắc ám thiên mạc chiến dịch thần khí đẳng cấp, 7, tại bản chiến dịch bên trong 7 cấp cùng với 7 cấp phía dưới binh chủng đem chịu nên thần khí hiệu. Quả toàn ngạch hiệu quả. Thần khí năng lực, 1, chiến tranh bóng mờ, đem nền thần khí cố định đặt, có thể thông qua thúc dục thần khí tới tiếp tục phóng thích chiến tranh bóng mờ. Chiến tranh bóng mờ đem theo chiến dịch thần khí di động mà di động. Bị bao phủ chiến tranh trong bóng dâm sở hữu không người sử dụng trận doanh sinh vật sẽ đạt được. Trên phạm vi lớn tầm mắt tiêu giảm, chiến tranh bóng mờ vô pháp bị đuổi tản ra. Tăng phúc, cường hóa, thôn phệ, ở vào chiến tranh bóng mờ trong phạm vi bổn trận xây dựng trúc. Sinh vật đem vô pháp bị dò xét, điều tra, lời tiên đoán, căn cứ người sử dụng tổng hợp thuộc tính, quyết định chiến tranh bóng mờ cụ thể bao phủ phạm vi. 2. Tài ếch thần khí, sở hữu bị nền thần khí hiệu quả bao trùm không mộ viên sinh vật đem chịu một bất hạnh kiểm định. Nên kiểm định coi là ác liệt hoàn cảnh, thế nhưng không tiến hành kiểm định hiệu quả tiếp tục tích lũy. Kiểm định sau khi thất bại nhân vật sở hữu hành vi đem chịu vượt mức 1 đến 5 bất lợi nhân tố. Người cầm được cần chịu vượt mức 1 bất hạnh kiểm định. Nhưng người cầm được công kích đem bổ sung nên vượt mức bất hạnh hiệu quả. Nên kiểm định coi là ma pháp đặc hiệu, đả kích sau khi thành công có hiệu lực. Bất cứ lúc nào cũng là đang lúc tiêu giảm, có thể tích lũy, tối đa có thể trồng lên bất hạnh hiệu quả đến 5. PS, nên kiểm định căn cứ vào nhân vật may mắn. May mắn không nhỏ tại 18 người có thể miễn dịch này mặt trái hiệu quả. PS, nên đặc hiệu coi là ma pháp bất lợi đặc hiệu, có thể bị tinh lọc, cường hiệu trở lên liên quan xua tán pháp thuật hiệu quả. Thôn phệ. Đồng loại liên quan thần tính lĩnh vực nhân viên, cực hạn vượt qua ma đặc hiệu chúc phúc thuật thời gian duy trì có thể hoàn toàn miễn dịch loại này. Hiệu quả, nhìn xem võng mạc bên trong đổi mới nhắc nhở tin tức cùng với vật phẩm trong hành trang kia tàn. Ra điểm xấu khí tức hắc sắc cờ xí, dịch thu giá lên một đoàn khói đen liền bay lên trời. Đi qua si vưu huyết mạch khuôn mô hình cường hóa. Đất dung núi chuyển đối với mặt đất, kiến trúc lực phá hoại lần nữa đạt được cường hóa, đối với có đầy đủ tá lực địa hình đại lục mà nói. Dịch thu đất dung núi chuyển càng nhiều là nhằm vào tại trên mặt đất kiến trúc tiến hành đả kích. Thế nhưng như loại này loại nhỏ hòn đảo, dịch thu đất dung núi chuyển đã đầy đủ đem chúng kia tương đối bạc nhược địa hình kết cấu tiến hành. Hủy diệt tính bị tổn hại. Tuy đất dung núi chuyển từ cụ thể biểu hiện thượng nhìn lên rất giống tất nhiên chấn. Kỳ thật tại cụ thể áp dụng hiệu quả bên trong vẫn là cùng địa chấn có không nhỏ khác nhau. Đất dung núi chuyển là do huyết mạch năng lượng thúc dục mặt đất tương ứng năng lượng kết cấu tiến. Hành đặc biệt chấn động, đối với địa chấn mà nói, nó tại tất cả truyền đi trong quá trình năng lượng hao tổn cũng không lớn. Bởi vì là chủ yếu hao tổn là với tư cách là đặc thù kích hoạt nhân tố huyết mạch năng lượng. Mà này độc ảnh vang dội đất dung núi chuyển ảnh hưởng phạm vi. Thế nhưng đối với đất dung núi chuyển lan đến khu vực kia sản sinh biên độ sóng hiệu quả là thân thể to lớn ngang nhau. Từ ý nào đó mà nói, loại này cùng nhiều lần kịch liệt chấn động sẽ đối với địa chất cấu tạo thành càng nghiêm trọng. Hủy diệt hiệu quả, nhìn xem phía dưới dần dần chìm nghỉm hòn đảo. Dịch thu đột nhiên chú ý tới phụ cận hải vực có một chiếc vận binh thuyền đang bỏ neo tại nơi này. Một cái trong đó ăn mặc ngân sắc khôi giáp ra hỏa đang đứng ở đầu thuyền. Dịch thu có thể mơ hồ cảm giác được đối phương ánh mắt. Viện binh, dịch thu hơi híp mắt, ngay tại hắn chuẩn bị thăm dò tập kích một sóng thời điểm. Trong lòng truyền đến cảnh báo để cho hắn bỏ ý niệm này đi. tuy cũng không phải tử vong đẳng cấp cảnh báo, nhưng là từ trong lòng truyền đến đau đớn tình huống đến xem thương thế hẳn là không thấp. Căn cứ vào bản thân hắn tính cơ động, có thể dưới loại tình huống này đối với hắn tạo thành không thấp tổn thương. Nghĩ đến đối phương chân thực sức chiến đấu hẳn là ở vào người chơi tổ chức thượng lưu, thậm chí có thể là trọng yếu nhất sức chiến đấu. Bất quá rõ ràng tay ếch chung quy chỉ có thể phản hồi bản thân tình huống. Đối với địch nhân tình huống rõ ràng tay ếch là sẽ không cho ra nhắc nhở. Cho nên Dịch Thu cũng không rõ ràng lắm cảnh báo sở sản sinh thương thế là mình tại vừa mới tiếp. Xúc đến địch nhân liền bị thương tích. Trả lại là mình cả đoàn bị diệt địch nhân sản sinh. Hai bên giằng co trong chốc lát, Dịch Thu phát hiện đối phương tựa hồ cũng không chuẩn bị siêu viễn cự ly đả kích. Bằng không thì tại biết mình khả năng khai thác đến thần khí dưới tình huống, đối phương nhất định sẽ ý đồ đưa hắn lưu lại. Nếu như vậy, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc. Hắn trước kích phát chim đại bàng chi vũ dực, ngoặc kép. Lông vũ rơi, nhất thời, một cỗ huyền chuyển lực lượng gia trì đến Dễ Thu trên người. Đây là đề phòng dừng lại bản thân thoát lực tạo thành huyết mạch năng lượng vận chuyển ngưng trệ. Sau đó vô pháp duy trì sát phong rơi xuống bảo đảm. Sau đó, tại hạ phương vận binh thuyền vẻ mặt không hiểu nhìn chăm chú. Một cỗ kịch liệt song khí trong chớp mắt từ trên không truyền đi mà đến. Hô! Hô, ngay tại đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với một bên nhìn chằm chằm trên không không rõ phi hành. Người chơi, một bên thay đổi mạo hiểm giả đóng quân tòa thành binh sĩ thay đổi liên quan viễn trình binh sĩ. Thời điểm, đột nhiên một hồi quỷ dị gió lớn gào thét lên cuốn mà qua. Này tính là gì? Khiêu khích, một bên dã man nhân người chơi nhịn không được giễu cợt nói. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với liếc hắn một cái không nói gì thêm. Thế nhưng trong lòng hắn mơ hồ sản sinh một tia cảnh giác. Với tư cách là một cái cỡ lớn mạo hiểm giả chiến đoàn đoàn trường, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với tự nhiên không phải là bừa bãi hạng người vô danh. Hắn tuy xuất thân từ một cái cằn cỗi vị diện, thế nhưng hắn đạt được bọn họ vị diện còn lại thần tính sinh vật ý chí quán chú. Tuy hắn chức nghiệp chỉ là phổ thông cận vệ kỵ sĩ, nhưng là từ ý nào đó mà nói hắn cũng không so với cái kia thần điện thần vực kỵ binh kém bao nhiêu. Hắn có thể điều động trong cơ thể kế thừa còn sót lại thần tính lực lượng phóng thích thần thuật. Còn có thể thông qua vĩnh cửu tiêu hao thần tính lực lượng tới gia trì vũ khí bản thân liền đạt. Được tạm thời thần thánh thuộc tính, mà từ phổ thông người chơi trổ hết tài năng nhạy bén chiến đấu trực giác cùng chắc tuyệt chiến. Thuật tư duy cùng với vững chắc kiến thức cơ bản, đều làm hắn tại đồng cấp người chơi trước mặt bảo trì phi thường cường thế địa vị. Chú ý cảnh giác tập kích, đối phương khả năng cầm giữ có không gian di động năng lực. Tại sơ lược suy nghĩ, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với an bài phía dưới người chơi làm tốt đề phòng. Hắn cũng không xem nhẹ bất kỳ không biết chi tiết địch nhân. Dựa theo thông thường tình huống, hiện tại có khả năng nhất tình huống liền là đối phương có được cự ly xa không gian di động năng lực. Thế nhưng, còn có một loại khả năng. Cảm thụ được trong cơ thể thần tính lực lượng truyền tới càng lúc càng nồng nặc cảnh báo tin tức. Đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với thấp thoáng phát giác được trong không khí thấp thoáng có một tia áp khí tức, mà một loại càng ngày càng mãnh liệt tim đập nhanh cũng làm cho hắn rất là bất an. Hắn gắt gao địa nhìn chằm chằm xa xa trên không kia đoàn khói đen. Cái kia không rõ thân phận người chơi liền ẩn nấp ở trong đó. Đột nhiên, đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với chú ý tới khói đen thỉnh thoảng không hề rõ ràng ba động phát sinh, trong mơ hồ đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với có thể thấy được có lam sắc quang chợt lóe lên. Tựa hồ phía trên tại sản sinh loại nào đó đặc thù biến hóa. Trong chớp mắt, một tia linh quang tựa như tia chớp xuyên thấu đôi đầu kẻ cầm thuẫn nỗ kia so với trong đầu. hắn sắc mặt đại biến, đem bên cạnh đang vẻ mặt mộng bức phụ tá mạnh mẽ kéo qua. Sau đó một bên dựng thẳng lên tấm chắn, một bên lạnh lùng quát, chú ý phạm vi lớn đả kích hiệu quả. Sau đó nháy mắt sau đó, một cái cự đại, vặn vẹo, tản ra kinh khủng khí tức pháo không khí đột nhiên từ kia đoàn khói đen bên trong nện xuống tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.